Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Tiểu Dạ thấy hắn cuối cùng cũng buông tha nàng, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chú ý lại khiến âm thanh phát ra hơi lớn, ngay cả lầu ba cũng đã nghe thấy. Tránh được một kiếp ư? Đứng ở cầu thang trên lầu, Đường Tuấn Ân khẽ nhếch mép mỉm cười. Ta đã nghe lầm sao? Trong giọng nói của nàng còn mang theo hàm ý cười đùa, như là đem ta đùa giỡn nữa. Không có khả năng nha. Cái bộ dáng yếu đuối hắn nhìn thấy trong 8 năm qua, nàng làm sao dám làm chuyện qua mặt hắn chứ? Cho dù nàng nói tránh được một kiếp, cũng không có gì không đúng, bởi vì nàng vất vốn rất là sợ hắn. Nàng căn bản chính là một người nhát gan. Tiền, tiền, tiền. Hàn Tiểu Dạ hận là không thể kiếm được nhiều tiền. Tại chợ đêm, chỉ có nàng là người trẻ tuổi đứng bán hàng. Sản phẩm nàng bán chính là visa thủ công tinh xảo cùng với trang sức. Vì là hàng thủ công, hình thức lại vô cùng đáng yêu, nên lợi nhuận trước đến nay đều rất là tốt. Visa thủ công xinh đẹp đây. Hàn Tiểu Dạ cao lên, giọng của nàng to không thua các chú gì ở gần đó, thu hút rất nhiều khách hàng trẻ tuổi. Tuy nói rằng học phí của nàng đều là do Đường Gia chi trả, dì Đường còn cố định phát cho nàng sinh hoạt phí, nhưng ngoại trừ tiền lì xì năm mới, còn lại một chút cũng không đụng đến. Mẹ nàng vất vả lắm mới kiếm được tiền, nàng lớn như vậy, làm sao có thể xin hỏi mẹ được chứ? Tâm nguyện của nàng là tốt nghiệp đại học. Nàng thực là cảm kích, nàng không thể tiếp tục nợ thêm ân tình của Đường Gia nữa. Sau đó sau khi vào đại học, nàng đã bắt đầu vừa học vừa làm. Đầu tiên nàng làm phục vụ ở quán ăn, năm nay mới bắt đầu vào chợ đêm bán visa thủ công để kiếm thêm. Nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm, khiến nàng có thêm động lực để mà làm, để giành được một ít tiền. Số tiền này, nàng muốn dùng để mua nhà, không thể tùy tiện tiêu xài được. Sinh hoạt phí tuần này không đủ, nàng phải làm thêm, chuẩn bị chi tiêu cho hàng ngày. Mà dù nghĩ tay làm hàm nhay của nàng khiến cho chú và dì Đường đau lòng, nhưng nàng biết nàng không thể gả cho Đường Tuấn Ân, mà Đường Tuấn Ân cũng không thể cưới nàng, họ hà tất phải miễn cưỡng như vậy cơ chứ. Nàng tự hiểu, ngay cả khi hắn bắt nàng gọi hắn là thiếu gia, thì nàng đã biết, trong lòng hắn đã nhận định rằng nàng không xứng với hắn. Hàn Tiểu Dạ sắp xếp mấy chiếc ví ra, trong lòng cảm thấy có một chút cô đơn. Con gái đối với mối tình đầu luôn là nhớ mãi không thôi, mà nàng cũng chính là như vậy. Thẩm mến hắn đến một năm, âm thầm nhìn hắn, đến lúc trở thành con dâu nuôi từ bé của hắn. Cái loại cảm giác hạnh phúc này, nàng làm sao có thể quên được cơ chứ? Nhưng rất nhanh sau đó, nàng từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, nàng bị chính vị hoàng tử của nàng đến bắt nạt. Nàng thật sự là rất đau lòng, một mình trốn ở dưới cuối cốc thầm. Một thời gian dài sau đó mới chấp nhận đây chính là sự thật. Sau đó, nàng lại có dũng khí phản kháng lại hắn, nhưng cũng vì lòng đã nguội lạnh, phản kháng đến mệt mỏi, chịu đựng đủ điều mới lựa chọn phương án cuối cùng là thuận theo hắn, rồi lại tiếp tục chán ghét hắn, cố hết sức mà thoát khỏi hắn. Nhưng con người quả thật là loài động vật kỳ quái. Miệng thì cứ nói chán ghét, nhưng đến mỗi dịp cuối tuần, nàng vẫn tự động về nhà chuẩn bị cơm cho hắn. 8 năm qua, nàng cũng không có thể phân rõ là do bị mẹ ép hay là do lòng của nàng tự nguyện. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn khi ăn món thịt nàng nấu, thì lòng của nàng đã cảm thấy rất là cao hứng. À chú à, bà ngẩn ngơ cái gì thế? Một cô gái trẻ với gương mặt tròn trĩnh cất tiếng gọi nàng. Bội Văn à, cậu đến rồi sao? Không phải là cậu đang ở ký túc xá sao hả? Hàn Tiểu Dạ lấy lại tinh thần ngạc nhiên mà cất tiếng nói. Lâm Bội Phân là bạn học, kiêm bạn cùng phòng với nàng. Vì ra nàng bán, tất cả đều là do Bội Phân tự may. Nhờ có cô ấy, nàng mới có thể cạnh tranh kịch liệt ở chợ đêm này. Đúng vậy nha, ai có bảo cậu bán đắt như vậy, hại tớ làm mệt muốn chết. Lại phải ra ngoài hoạt động cân cốt một chút mới được. Cậu cũng không ngại để tớ giúp ra bán hàng chứ? Đương nhiên là không ngại rồi, cậu là thần tài của tớ cơ mà. Tớ còn phiền bà giúp, kiếm tiền được cũng không ít đâu. Hàn Tiểu Dạ nịnh nọt đấm đấm lưng cho Bội Phân. Miệng lưỡi lại ngọt như vậy sao? Nhất định là trong lòng đang mắng tớ, là làm visa quá chậm, hại cậu không có đồ mới để bán chứ gì. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám đâu. Lâm Bội Phân nhìn 10 ngón tay đều bị chai của Tiểu Dạ mà đau lòng nói. Tiểu Dạ à, tớ thật sự là không hiểu. Không phải cậu làm thêm cho quán ăn đó sao? Sao bây giờ lại còn vất vả, bán hàng vỉa hè để làm gì nữa chứ? Bởi vì tớ phải nhanh nhanh kiếm tiền để mua nhà, để cho mẹ tớ được hưởng phúc. Đây là bí mật nha. Ngay cả mẹ của nàng, nàng cũng chưa từng nói. Tớ thấy cậu sớm muộn gì cũng phải gà vào nhà họ Đường thôi. Lâm Bội Phân đối xử rất tốt với nàng, cũng hiểu sơ sơ về mối quan hệ giữa nàng và Đường gia. Tiểu Dạ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.